Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435, Kim Chi Ngũ Sắc. Thiệu Huyền bị Tắc Cư kéo chạy ra Thanh Mang Điện, bận rộn một hồi, thấy Tắc Cư dừng lại, hét lớn một tiếng, Hoàng Thổ Địa, danh tự này Thiệu Huyền nghe Tắc Cư nói quá, là lão đầu này cái thứ nhất nô dịch nô lệ, một con bò. Tắc Cư một kêu liền mấy tiếng, bởi vì quá nóng lòng, tại chỗ xoay quanh, không nhiều lắm một hồi, Thiệu Huyền liền nghe được ủng ủng móng đạp đất thanh âm, như sấm thanh cuồn cuộn, chiều thanh âm truyền tới phương hướng đi qua, chỉ thấy đường đất tận cùng, một đầu to lớn bỏ chiều bên này chạy qua đây, sau lưng mang theo một đường bụi mù, so sánh với Thiệu Huyền lúc trước đã gặp đầu kia kéo xe trâu. Còn lớn hơn nhiều lắm. Loại này thả ở trong núi rừng cũng là không thể coi thường hung thú rồi. Theo đại hoàng ngưu nhanh chóng dựa gần, mặt đất chấn động càng rõ ràng. To lớn thân hình cùng với trên đầu cặp kia hướng lên trời sừng trâu, mang theo tràn đầy lực áp bách hung uy, dường như muốn giải khai phía trước hết thảy trở ngại. M.U. đại hoàng ngưu chạy nhanh tới Tắc Cư trước mặt thời điểm liền chậm lại xuống tới, thẳng đến ngừng ở Tắc Cư bên cạnh. Bất quá cặp kia mắt trâu tình hướng Thiệu Huyền trên người liếc tận mấy mắt, tựa hồ là đang quan sát Thiệu Huyền này người xa lạ. Làm gì đây? Kêu hảo mấy tiếng rồi mới qua đây. Tắc Cư trách nói. Đại Hoàng Ngưu chỉ là cúi đầu dùng lỗ mũi trâu nhẹ nhàng đụng đụng Tắc Cư, nhìn qua giống như là đang làm nũng. Bất quá rất nhanh, này con Đại Hoàng Ngưu giống như phát hiện cái gì, cái mũi ở Tắc Cư trên người ngửi động, quay đầu nhìn hướng Thiệu Huyền. So nồi còn lớn hơn mắt trâu máy quét hình giống nhau lần nữa ở Thiệu Huyền trên người quét qua. Lần này muốn nhìn đến cẩn thận hơn. Sau đó, Thiệu Huyền phát hiện nó tầm mắt dừng lại ở chính mình mang theo túi da thú thượng. Bất quá, đại khái nhận ra được Thiệu Huyền cái này người cũng khó đối phó, lại là người xa lạ, cho nên mặc dù rất muốn đi qua đem Thiệu Huyền túi ra thú đoạt, Đại Hoàng Ngưu vẫn là không có hành động. Chỉ là, Đại Hoàng Ngưu lại đem tầm mắt thả ở Tắc Cư trên người, cái mũi lần nữa ngửi động, sau đó nhìn chăm chú Tắc Cư tay. M.U. kêu la cái gì? Vật này không thể cho ngươi ăn. Tắc Cư nói, ung dung nhảy lên so hai tầng lâu còn muốn cao lưng trâu. Lên đây đi. Tắc Cư vỗ vỗ lưng trâu, ra hiệu Thiệu Huyền cũng lên đi. Đại Hoàng Ngưu từ to lớn lỗ mũi trâu trong phun phun khí, móng đạp động, có chút không tình nguyện. Thiệu Huyền cũng không nhiều do dự, xoay mình nhảy tới. Đi thôi, đi nhìn Thiên Lạp Kim. Tắc Cư vỗ vỗ sừng trâu, nói, M.U. Đại Hoàng Ngưu gào to một tiếng, móng đạp động, xoay người tăng tốc độ chạy động. Mặc dù nhanh, lại so sánh với tới thời điểm muốn ổn rất nhiều. Đây là đang chiếu cố trên lưng châu Tắc Cư. Tắc Cư nói, Hoàng Thổ Địa ở nơi này chính là một cái khác quản sự, tận mấy khối đất đều là nó hỗ trợ chiếu cố, dĩ nhiên cũng có người phối hợp quản lý. Này con Đại Hoàng Ngưu ở Kim Cốc Điền Trang bên trong, trừ Tắc Cư, ai mặt mũi đều không cho. Liền tính là Thiệu Huyền lúc trước đã gặp đại quản sự, cũng không cách nào nhường này châu nhiều đạp động một cái móng. Thiên Lạp Kim sở trồng trọt địa phương cũng không ở nơi này khu vực. Trên lưng châu, Tắc Cư rất có cảm xúc. Mỗi khi phát hiện một loại tân kỳ dị cốc loại, đều sẽ trồng ở một địa phương khác. Bởi vì biến số quá lớn, nói Tắc Cư nhìn hướng Thiệu Huyền. Tỉ như Thiên Lạp Kim, các ngươi trồng qua, hẳn biết, loại Thiên Lạp Kim thời điểm xung quanh cái khác cây trồng đều không cách nào bình thường sinh trưởng. Thiệu Huyền tán đồng gật đầu. Đích xác, một bắt đầu nảy mầm thời điểm, ta còn phát hiện trong sân có rất nhiều cỏ dại, nhưng dài dài đã không thấy tăm hơi. Thiệu Huyền nói chưa dứt lời, vừa nói cái này Tắc Cư liền đau lòng đến dạ dày đều chua. Nhiều quý báu Thiên Lạp Kim a, bị tiểu tử này tùy ý vẩy ở hậu viện rồi. Còn hảo đây là Thiên Lạp Kim sinh mệnh lực cường, có thể thích ứng xuống tới, nếu không thật là làm nhục rồi. Nhưng cố tình bị tiểu tử này vẩy ở hậu viện đều không làm sao quản Thiên Lạp Kim, vậy mà sống. còn xông qua một cái lại một cái kiếp. Không chỉ như vậy, ở hắn vị này bị người tôn xưng Kim Cốc Đại Sư chồng ra mạ còn chỉ dài một chút thời điểm. Tiểu tử này chồng ra đều thành thục, quả thật không cách nào ổn định. Vì vậy, vốn định nói gì nhiều tắc cư, lại đem những lời đó giấu ở trong lòng. Hắn bây giờ không nghĩ ra tiếng, bực bội. Đại Hoàng Ngưu từ một khối quy hoạch hảo ruộng đất gian chạy qua. Đủ các loại cây trồng nhanh chóng lùi về sau. May mà Thiệu Huyền nhãn lực không tệ, có thể thấy rõ trong đất loại đều là chút như thế nào cây trồng. Đáng tiếc đại đa số cũng không nhận ra. Kim cốc điền trang, loại cũng không đều là kim sắc hạt kê. Còn có đủ loại đủ kiểu lương thực cây trồng cùng với dược liệu. Điền trang chi đại, bao hàm mấy tòa núi. Một ít hỉ đất núi hoàn cảnh cây trồng cùng dược thực đều loại ở phía trên. Từ một ngọn núi bên cạnh đi qua thời điểm, Thiệu Huyền còn có thể nhìn đến ở trên núi bận rộn bọn nô lệ. Khi xung quanh trong đồng ruộng đã không còn cái khác cây trồng, chỉ có từng nhóm trang bị đầy đủ canh phòng lúc, Thiệu Huyền biết, địa phương đến, trọng binh canh giữ chi địa. Nếu là những người khác, còn chưa dựa gần liền bị những cái này bọn thủ vệ khi cái bia. Bất quá nhìn thấy là Đại Hoàng Ngưu, thủ ở nơi đó bọn thủ vệ tranh thủ thời gian nhường đường. Nhường Châu Hảo đi qua, không cần cái khác tín vật cùng lệnh thông hành. Này con Đại Hoàng Ngưu chính là tốt nhất chứng minh thân phận. Đại Hoàng Ngưu ở một cái rộng lớn đường đất bên cạnh dừng lại. Tắc cư cùng Thiệu Huyền từ trên lưng Châu nhảy xuống. Nơi này chính là loại thiên lạp kim địa phương. Tắc cư nói, chỉ bên cạnh mấy khối lớn ruộng đất, nơi này năm ngoái còn loại có rất nhiều hạt kê. Sau này theo thiên lạp kim nảy mầm, xung quanh những cái này trong đất cây trồng liền chết hết. Thiệu Huyền nhìn xung quanh, đập vào mắt có thể nhìn đến mấy khối đất trong. Chỉ có một chút lưa thưa ngả vàng thảo sinh trưởng ở trong đó. Theo gió chập chờn, thê lương thực sự. Đây đúng là thiên lạp kim sẽ tạo thành tình hình. Ở Viêm Giác bộ lạc, Thiệu Huyền hậu viện cứ như vậy gần 20 gốc thiên lạp kim. Nhưng kia xung quanh một địa phương lớn thực vật thế lớn đều cực kém. May mà ly bộ lạc đất xa, đối trong đất ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá nơi này, tắc cư loại đến nhiều, hiệu quả liền rõ ràng. Xung quanh có một vòng cao cao cọc gỗ làm thành tường vây. Thiết có cửa. Vừa vặn có thể nhường Đại Hoàng Ngưu đi vào. Ở bên cạnh cửa, bên ngoài đều có người trông nom. Nhìn thấy tắc cư còn khom người hành lễ. Đi thôi, tắc cư kêu lên Thiệu Huyền. Đi vào, này vòng cao cao cọc gỗ là ở trồng thiên lạp kim sau. Tắc cư để cho người vây. Không có tắc cư cho phép, người bên ngoài không cách nào nhìn đến tình hình bên trong. Liền tính là điền trang đại tiểu quản sự. Không nhận được tắc cư mệnh lệnh lúc trước, cũng không vào được, cho nên bây giờ thiên lạp kim tình huống bị lừa gạt thực sự hảo. Vì vậy mới có tắc gia bọn tiểu bối vội vã đến cửa thử hỏi tình huống một loạt chuyện. Một khối trồng thiên lạp kim ruộng đất đập vào mi mắt. Trong đất loại đều là thiên lạp kim, hình thái cùng Viêm Giác bộ lạc loại những thứ kia một dạng. Bây giờ những cái này thực vật cao độ, đã đến Thiệu Huyền eo. Đạo thứ nhất kiếp bọn nó đã qua, không có đi qua cũng sẽ trở thành cái khác thực vật phân bón. Chờ hạ một đạo kiếp đến thời điểm, trong đất còn sẽ đào thải hết một nhóm, cho đến ba lần kiếp đi qua, cuối cùng sống sót, mới là ưu tú nhất. Tắc cư nhìn trong đất xanh biếc từng mảnh, nói, tắc cư trong mắt mang theo vui vẻ yên tâm cùng tự hào. Nhưng là, vừa nghĩ tới Thiệu Huyền lấy ra những thứ kia. Tắc cư mới vừa dâng lên tới một chút tự đắc, lại vỗ xuống rồi, cầm ra Thiệu Huyền cho mấy viên đại hạt kê. Tắc cư chiều Thiệu Huyền vẫy vẫy tay. Cách đó không xa có một cái tiểu điện, được đặt tên là Kỳ Cư Điện. Đây là điền trang trong cấp bậc cao nhất một loại nơi. Ở Kỳ Cư trong điện ngồi xuống, tắc cư lúc này mới hỏi kỹ khởi Thiệu Huyền trồng trọt thiên lạp kim lúc một ít chuyện. Coi như tắc gia hậu nhân. Bọn họ có quá nhiều không cho người ngoài biết bí pháp. Cho nên mới có thể trồng ra so người khác càng hảo cây trồng. Rất nhiều người khác loại không được kỳ chân dị hóa. Bọn họ cũng có thể trồng ra. Đặc biệt là ngũ cốc loại. Từng có người nói qua. Nếu là Tân phát hiện một loại cực khó trồng ngũ cốc, chỉ cần tìm tác gia người, liền có thể trồng ra. Bất quá bây giờ, cục diện này có điểm lạ, bị mọi người coi là thô nhân. Một cái thô bạo hung bạo bộ lạc, vậy mà cũng thành công trồng ra như vậy hiếm quý phẩm loại. Hơn nữa còn loại so tác gia kim cốc hảo. Cái này làm cho bọn họ những cái này hưởng thụ khen ngợi người như thế nào cho phải. Bất quá, tác cư tâm tư chủ yếu vẫn là thiên hướng ngũ cốc. Cái khác đều lui về sau. Cho nên, lại thời điểm này, hắn cũng có thể điều chỉnh tâm thái. Thiệu Huyền cũng không gạt. Đem lúc ấy chuyện phát sinh qua cùng tác cư nói. Đệ nhất, hắn cũng nghĩ hiểu rõ trong này biến hóa đến tột cùng là vì sao. Tác gia ở phương diện này hiểu rõ hơn xa những người khác. Thiệu Huyền nói trồng ra phương pháp, tác cư khẳng định cũng sẽ giúp tìm được nguyên nhân trong đó. Đệ nhị, tác cư cái này người, lấy Thiệu Huyền đối hắn hiểu rõ, sẽ không ỷ lại rất nên trả giá đồ vật. Từ Thiệu Huyền nơi này biết được nguyên nhân sau, còn sẽ cho Thiệu Huyền phong phú hơn thù lao. Hung thú thịt, tác cư cả kinh nói. Cách đó không xa đại hoàng ngưu đều ném động lỗ tai. Là, bọn nó, tính là ăn đi, Thiệu Huyền nói. Cho nên, bọn nó là bởi vì ăn hung thú thịt, cho nên mới xông qua ba đạo kiếp. Cũng cuối cùng lớn lên như vậy. Tắc cư cầm trong tay một mực nắm mấy viên đại hạt kê để lên bàn. Vẫn không nghĩ ra, tuy nói ta cũng biết có chôn xương pháp chờ một ít tươi làm người biết phương pháp. Nhưng dùng hung thú nuôi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tắc cư dùng sức vuốt vuốt râu, túm xuống tới mấy cây đều không tỉnh hồn. Tổ truyền bí phương, chẳng lẽ còn không bằng kia mấy khối hung thú thịt? Không nên a, cho nên ta lần này tới, thực ra cũng muốn biết này nguyên nhân trong đó. Thuận tiện nhìn ngài trồng ra thiên lạp kim là màu gì? Phải chăng cùng chúng ta một dạng? Thiệu Huyền nói. Tắc cư mặt già đỏ lên, im lặng, Thiệu Huyền tiếp tục nói, ngài dùng chính là tổ tiên truyền xuống phương pháp, dùng chính là chính các ngươi phối trí phân bón, kia trồng ra có phải hay không là một loại khác màu sắc, tỉ như bạch, xanh, hắc loại, bất đồng phân bón trồng ra không giống nhau, cũng có thể đi, tắc cư vuốt chòm râu động tác một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người kịch chấn. Trên tay túm xuống tới mấy cọng râu rớt xuống đất. Ta đã biết. Thì ra là như vậy. Ha ha ha. Kim chi ngũ sắc. Nguyên lai là cái ý này. Ha ha ha ha. Nhìn cười lớn tắc cư. Thiệu Huyền đau răng. Lão đầu này lại điên. Không biết hắn đến cùng nghĩ tới điều gì. Tắc cư cười to sau. Không để ý Thiệu Huyền. Trực tiếp xông vào trong một gian phòng. Lưu lại Thiệu Huyền cùng bên ngoài điện đại hoàng ngưu trợn mắt. Thấy đại hoàng ngưu nhìn chăm chú trên bàn mấy viên tròn hạt kê. Thiệu Huyền đem trong đó một viên bị tắc cư lột quá xác ném qua. Dù sao viên này tính là đưa cho tắc cư kiểm hàng. Nghiệm qua sau cũng sẽ không thu hồi lại tới. Tắc cư lần nữa ra tới thời điểm. Liền thấy đại hoàng ngưu đem đầu trâu trận ở cửa điện. Nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Mu mà khẽ kêu. Mà vốn dĩ ngồi ở chỗ đó Thiệu Huyền, chính đang ngủ gật, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.